hãy tự tin vào chính bản thân mình. Hãy biết rằng những việc mình đang làm trong hiện tại nó đều là có những kết quả rất tốt đẹp về sau. Khi tu tập đừng có mong cầu một điều gì. Khi làm việc thiện đừng mong cầu một điều gì. Đó chỉ là những bước để mình bước gần đến niết bàn, bước gần đến hạnh phúc tối thượng.